Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Cái này hỗn hợp có ngọt ngào tử vong. Hoàng cung chính điện bên trong. Trong không khí y nguyên tràn ngập dầu cây trầu hương vị. Đây là vật liệu gỗ chống phân hủy cơ bản biện pháp. Nhất là tại sauna như thế ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Vật liệu gỗ chống phân hủy vẫn luôn là cái nan đề. Nhiệt độ cao dầu cây trầu thành than là cái thứ tốt. Khuyết điểm chính là hơi có chút hương vị. Bất quá cũng không tính quá khó ngửi, chính là chí ít so mùi nấm mốc mà dễ ngửi liền đúng rồi. Những thân vương này kết bạn mà đến, to to nhỏ nhỏ hết thảy 17 cái. Có chút quyền thế lớn hơn một chút, có chút quyền thế nhỏ một chút. Có thể những người này đều có vấn đề giống như trước. Thấp thỏm trong lòng, sauna đã quá lâu chưa từng có hoàng đế. Lâu đến những thân vương này một trận đem mình làm hoàng đế. Bọn hắn ở đây địa bàn muốn làm gì thì làm. Ban bố luật pháp của mình. Không lên giao nộp nửa phần tiền thu thuế. Tháng ngày tiêu giao tự tại. Nhưng bây giờ, hoàng đế lại muốn thu hồi quyền lực của mình. Không ai e ngại hoàng đế. Không ai e ngại Nguyễn Duy Vũ. Hà Sai cùng Đỗ Diệu. Có thể tất cả mọi người e ngại Cao Lê. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Cao Lê dùng một trận đơn phương nghiền ép chiến tranh đem bọn hắn chế phải ngoan ngoãn. Những này một trận cho là mình có Thuận Thiên quân đoàn hiệp trợ liền vô địch các thân vương lập. Tức tỉnh táo lại, để bọn hắn tự mình cảm nhận được. Cái gì gọi là nghiền ép thức lực lượng, to lớn tinh thần chênh lệch để bọn hắn đều trung thực xuống tới. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Cao Lê tồn tại đối xa na ý nghĩa. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, có lại hoàng quyền hoàng đế, đối bọn hắn ảnh hưởng, xa na vẫn luôn là đế chế. Những thân vương này mặc dù cảm giác chính đã là thổ hoàng đế, nhưng trên thực tế bọn hắn trên danh nghĩa y nguyên tuân theo lấy một cái hoàng đế thống trị. Bởi vì hoàng đế quyền uy quá mức yếu ớt, cho nên căn bản không ai cân nhắc qua phế bỏ hoàng đế sự tình. Dù sao phế bỏ một cái hoàng đế, kia cơ hồ đã chiêu cáo thiên hạ chính hắn muốn làm hoàng đế. Đây chính là sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Cùng hắn dạng này, còn không bằng tất cả mọi người không xưng đế. Trên miệng phụng một cái hoàng đế làm chủ. Sau đó các qua cái. Cỡ nào mỹ diệu, mà bây giờ, làm hoàng đế dự định có lại hoàng quyền thời điểm. Có ít người trong lòng bắt đầu ẩn ẩn hối hận. Làm sao năm đó liền không có phế vị hoàng đế này? Bất kể nói thế nào, những thân vương này đều có các tâm tư. Tề tụ trong đại điện này, ngửi ngửi trong không khí dầu cây trầu hương vị, không hiểu lo lắng, mà tại nơi này trong mọi người đâu. Ốc Lâm thân vương là nhất lo lắng một cái. Ốc Lâm thân vương tại hắn hành tỉnh bên trong áp dụng chính là toàn dân giai binh chính sách. Bất kỳ người nào đều phải tham quân, thay nhau huấn luyện, cái này khiến Ốc Lâm thân vương hành tỉnh trở thành tại tất cả thân vương bên trong sức chiến đấu tối cường một cái hành tỉnh. Cho tới nay, bằng vào hắn toàn dân giai binh chính sách cùng huyết lang đoàn cường đại sức chiến đấu, Ốc Lâm tại tất cả thân vương bên trong có đủ nhất lực uy hiếp. Nhưng bây giờ, bởi vì một trận chiến đấu, huyết lang đoàn tinh nhuệ tổn thất mấy trăm người, mà đây là bọn hắn trốn được nhanh, nếu không nói không chừng đều sẽ bị Cao Lê cho toàn diệt. Như thế tổn thất không thể cứ như vậy được rồi. Lúc đầu Ốc Lâm không có ý định cùng Cao Lê tiến hành xung đột chính diện. Giờ này khắc này, không ít thân vương đều đang ngó chừng hắn động tĩnh. Như thế nào mới có thể dùng hợp lý nhất phương thức? Đã không thể kích thích đến Cao Lê, lại muốn nghe ra đền bù tổn thất yêu cầu đâu. Cái này quá khó. Qua một trận, Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba người đi tới, nhìn thấy các vị thân vương, ba vị này thân vương trên mặt tràn đầy nụ cười hiền hòa. Ai cũng biết Nguyễn Duy Vũ là cái thứ nhất gia nhập Cao Lê trận doanh người. Nơi này có rất nhiều người đều nhìn Nguyễn Duy Vũ không vừa mắt, cho là hắn không có nửa điểm cốt khí. Vậy mà mượn nhờ một cái người trung nguyên lực lượng cáo mượn oai hùng, Nguyễn Duy Vũ tự nhiên cũng nghe qua cùng loại tin đồn. Chỉ bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao thái độ quy thái độ, mà bạc, thế nhưng là thật bạc. Xa xa, Ốc Lâm liền nhìn thấy Nguyễn Duy Vũ. Hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào mở miệng, Nguyễn Duy Vũ cũng đã tới. Nói, Ốc Lâm thân vương, người có thể đến thật là quá tốt. Nữ hoàng bệ hạ nói, người trong thiên hạ chi dũng mãnh thiện chiến, không người có thể ra Ốc Lâm thân vương chi phải. Hôm nay ngươi có thể tự mình đến đây, chắc hẳn hôm nay trao đổi cũng sẽ phi thường thuận lợi đi. Ốc Lâm nhìn một chút cái khác thân vương, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Thuận lợi, ta nhìn chưa hẳn đi. Ốc Lâm thấp giọng nói. Nguyễn Duy Vũ thân vương cười ha ha một tiếng, nói, ta biết chư vị các thân vương còn có lo lắng. Không quan hệ, chúng ta hôm nay nói thoải mái, muốn nói cái gì liền nói cái gì, đem tất cả mọi chuyện đều thuyết minh trắng, nói thấu triệt, cam đoan không để bất kỳ một cái nào thân vương mang theo nghi hoặc rời đi nơi này. Nghe Nguyễn Duy Vũ nói như vậy, một thanh âm cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi còn dự định để chúng ta rời đi nơi này. Nguyễn Duy Vũ cười nói, ngươi lời nói này, chư vị cũng không phải chúng ta bắt tới, há có thể có không để rời đi đạo lý a? Hôm nay nói thoải mái, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, tuyệt không trở ngại, đây là nữ hoàng bệ hạ cam đoan, cái này đồng dạng cũng là cam đoan của chúng ta. Cái thanh âm kia nói ra, cam đoan của các ngươi bao hàm Yến Nam Vương Cao Lê sao? Nguyễn Duy Vũ nói, kia tự nhiên cũng là bao hàm, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lời này vốn là Cao Vương gia nói, đám người xì xào bàn tán, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, có thể chí ít có thể tùy tiện đi, hẳn là cũng đại biểu một loại nào đó thái độ, chỉ sợ đến thời điểm liền không có dễ nói chuyện như vậy đi. Vẫn là cái thanh âm kia nói. Nguyễn Duy Vũ thở dài một hơi, nói, Trần Lâm thân vương, ta có thể chớ núp sau lưng người khác nói chuyện sao? Ngươi có vấn đề gì? Quang minh chính đại nói ra là được. Nữ hoàng bệ hạ mời các ngươi là đến nghị sự, không phải đến hạ mệnh lệnh, cũng không phải đến giết người. Không cần thiết như thế âm dương quái khí nói chuyện. Trốn ở nhân thân sau, Trần Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn lớn tiếng kêu la, ta lúc nào tránh sau lưng người khác? Ta thấp, Nguyễn Duy Vũ nói, Lâm thân vương, ta có thể nói thật cho ngươi biết, cũng tương tự nói cho đang ngồi mỗi một cái thân vương. Hôm nay vẻn vẹn chỉ là nghị sự mà thôi, chư vị tại bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp rời đi. Không cần lo lắng sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Càng thêm không cần lo lắng Yến Nam Vương sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Nói câu lời khó nghe, các ngươi còn chưa đủ tư cách để hắn đối các ngươi động thủ. Nghe Nguyễn Duy Vũ kiểu nói này, Trần Lâm thân vương quát, ngươi đánh giám, Nguyễn Duy Vũ ngươi đến tột cùng có phải hay không là cái sa na người? Giúp thế nào lấy một cái người trung nguyên nói chuyện? Ngươi có phải hay không đầu hư rồi? Lại nói cái này Cao Lê có tiền có bản lĩnh, ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha, nói, lời nói ta nói đến phân thượng này, các ngươi tin liền tin, không tin thì không tin. Muốn lưu lại người, chúng ta tự nhiên chiêu đãi. Nếu là muốn đi người, lúc này rời đi là được. Bất quá, ta cũng đã nói trước, lúc này các ngươi nếu là đi, tương lai ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đều không có quan hệ gì với các ngươi. Hiểu rồi sao? Nói nhảm, cái này ai có thể không hiểu? Lúc này nếu là đi, chẳng phải là sẽ bị người đem địa bàn chia cắt sạch sẽ. ai lại không ngốc, làm sao có thể đi? Thế nhưng là, nữ hoàng bệ hạ lúc nào đến? Vị kia Yến Nam Vương, lại lúc nào đến đâu? Như vậy, lúc này Cao Lê ở chỗ nào? Hắn lúc này, ngay tại tòa kia to lớn xương cốt cốt thần điện bên trên. Tại cái kia đạo tràn đầy tử quang khe hở phía trước. Linh Lung cùng nặc nặc tạp một trái một phải canh giữ ở bên cạnh hắn. Ngải Nhĩ Nhược đứng ở trước mặt hắn. Ngải Nhĩ Nhược nói ra, ta đã đều an bài tốt. Chờ một chút, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào khe hở. Đạo này khe hở nối thẳng đáy biển. Mẫu thân chỗ ẩn thân. Ngươi sẽ tận mắt thấy mẫu thân bộ dáng. Sau đó ngươi cũng liền minh bạch. Vì cái gì mẫu thân muốn chết đi? Bất quá, tỷ tỷ của ta nhóm không muốn chết. Bọn hắn có thể sẽ sử dụng một số thủ đoạn tới đối phó ngươi. Ta sẽ tận lực kéo dài bọn hắn. Bất quá cũng cần hai vị vương phi bảo hộ. Linh Lung gật gật đầu. Nói, không ai có thể ở trước mặt ta làm bị thương hắn. Nặc nặc tạp nghĩ nghĩ. Mỉm cười nói, không ai có thể tại Linh Lung tỷ trước mặt làm bị thương hắn. Ngải Nhĩ Nhược nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Cao Lê tùy tùng Ngải Nhĩ Nhược đi vào kia khe hở trước. Ngải Nhĩ Nhược nói cho Cao Lê, chỉ cần trực tiếp đi vào liền tốt. Đám người đi vào khe hở, cảm giác phảng phất có thứ gì thổi mạnh làn da lướt qua đồng dạng. Sau đó chính là một cỗ nồng đậm nước biển mùi tanh. Đám người đứng tại một chỗ trên bình đài. Bình đài tại một mai bọt khí bên trong. Bọt khí trôi nổi, hết thảy chung quanh vô cùng sáng tỏ. Xem đi, đây chính là mẫu thân bộ dáng bây giờ. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê từng nghe Nguyễn Duy Vũ nói qua. Khe hở hậu phương tà dị mẫu thân chính là ánh sáng. Là vĩ ngạn ánh sáng. Lúc kia Cao Lê còn không hiểu đến tột cùng là có ý gì. Bất quá bây giờ hắn hiểu. Trước mắt kia được xưng là tà dị mẫu thân to lớn hình thể nhìn qua chính là một mảnh đáy biển bình nguyên. Bình nguyên còn có sơn mạch. Bình nguyên sơn mạch bên trong phảng phất còn có động vật cùng thực vật. Chỉ bất quá những động vật này thực vật tất cả đều là biến hóa ra đến. Bọn họ tất cả đều phát ra quang mang, thắp sáng toàn bộ đáy biển thế giới. Mà ở phương xa, đứng sừng sững lấy mấy cái cự đại quang cầu. Trung ương một cái lớn nhất quang cầu, bao quanh lấy thập tam cái nhỏ một chút quang cầu. Đó chính là mẫu thân, cùng nàng thập tam cái nữ nhi não. Mỗi khi mẫu thân chia ra một cái tân ý chí, liền sẽ có một cái tân não sinh ra. Những này não không cách nào bị phá hủy, sẽ như cùng nàng thân thể đồng dạng, vĩnh viễn không ngừng tái sinh. Ngải Nhĩ Nhược thấp giọng nói, bốn người tới gần nơi này chút não, nhìn từ đằng xa thời điểm, kỳ thật vẫn không cảm giác được phải có chỗ đặc biệt gì. Có thể theo khoảng cách càng ngày càng gần, Cao Lê phát hiện, những này não vậy mà như thế khổng lồ. Người ở bên cạnh thật giống như đứng tại nhà chọc trời trước mặt đồng dạng nhỏ bé. Có lẽ là cảm ứng đạo Cao Lê bọn hắn tồn tại. Một cái não phát ra không giống bình thường quang mang. Sau đó một số sinh vật từ kia trong đầu chui ra. Vọt tới, bọn họ ở trong nước biến hóa. Vậy mà biến thành từng cái Ngải Nhĩ Hiêu. Cao Lê, người rốt cục đến rồi. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ngải Nhĩ Hiêu nhóm cười như điên nói. Những này Ngải Nhĩ Hiêu so với trước đó Ngải Nhĩ Hiêu ngoại hình càng thêm dữ tợn khủng bố. Mà lại tu vi vậy mà tất cả đều là võ cực. Cẩn thận, bọn hắn tại mẫu thân chung quanh. Có thể tùy thời hấp thu mẫu thân lực lượng. Ngải Nhĩ Nhược nói. Vô dụng, Linh Lung cầm kiếm liên trảm. Mặc dù cách nước biển, lại vẫn là đem sông gần nhất mấy cái Ngải Nhĩ Hiêu chặn ngang chặt đứt. Mà bên này, Cao Lê thì móc ra sớm đã chuẩn bị đã lâu sô-cô-la. Đưa cho Ngải Nhĩ Nhược, Ngải Nhĩ Nhược một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, những cái kia hung thần ác sát ngải nhĩ hiêu nhóm đột nhiên từng cái hồn du thiên ngoại. Ngải nhĩ nhược, ngươi làm cái gì? Ngải nhĩ hiêu nhóm hô, không có gì, chỉ là nhường một chút các ngươi nếm thử. Cái này hỗn hợp có tử vong ngọt ngào, là loại nào tư vị? Ngải nhĩ nhược như là nói mê. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?